Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, toàn bộ đánh nổ. Cuối cùng người may mắn còn sống sót. Ở thông qua Hải Thần Đảo cùng ba tái Tây thân tộc làm uy hiếp. Nhường ba tái Tây đi vào khuôn phép sau. Lâm Dạ trực tiếp đem ba tái Tây giao cho Thiên Đạo Lưu. Nhưng nhìn Thiên Đạo Lưu đối xử ba tái Tây, như cũ là một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi rất là lắc đầu. Xem ra muốn dạy dỗ tốt chính mình vị hôn thê ra ra. Còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Ở Lâm Dạ giải quyết ba tái Tây vấn đề sau, phái ra một đám hồn linh đã đem Thiên Đấu Đế Quốc một phương đào tàu cực hạn đấu la toàn bộ bắt được trở về. Tuy rằng những thứ này đều là cực hạn đấu la, nhưng bởi vì đều là đốt cháy giai đoạn lên, nguyên bản thực lực chỉ là hồn tông, tự nhiên không thể là bích cơ các loại hồn linh đối thủ. Thả ra ta, mau thả ta ra. Nhìn trước mặt một đám bị bắt lấy xuống cực hạn đấu la, nghe những này cực hạn đấu la nhóm không cam lòng tiếng hét phẫn nộ, Lâm Dạ ánh mắt có chút sâu thẳm. Tuy rằng cùng Thiên Đấu Đế Quốc giao chiến, thế nhưng Lâm Dạ rõ ràng, kỳ thực cuộc chiến tranh này cũng không phải Thiên Đấu Đế Quốc nhấc lên, mà là Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo người, mang theo chúng thần ý chỉ, cưỡng bức dụ dỗ, mang bao bọc Thiên Đấu Đế Quốc khởi xướng chiến tranh. Chỉ cần đem đường thần cùng ba tái Tây giải quyết, sau đó đem Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo người cũng đều giải quyết đi, Thiên Đấu Đế Quốc còn lại hồn sư đương nhiên sẽ không lại cùng Võ Hồn Điện đối phó. Nếu như là những người khác, Lâm Dạ có thể sẽ mở ra một con đường, tha một trong số đó mệnh, tỉ như bị mộ binh tham chiến một ít hồn sư. Thế nhưng trước mặt những này cực hạn đấu la cũng tuyệt đối không nằm trong số này. Những người này bị thần linh cải tạo thân thể, coi như hiện tại chịu thua, xin thề không lại cùng Võ Hồn Điện đối nghịch. Thế nhưng ai biết có thể hay không như trước đường thần như thế, trực tiếp bị chúng thần ý chí giáng lâm, sau đó lần thứ hai đánh trở thành kẻ địch. Vì lẽ đó Lâm Dạ ý nghĩ chỉ có một cái, vậy thì là giết. Nhìn trước mặt còn đang giãy giụa đông đảo cực hạn đấu la, Lâm Dạ ánh mắt sâu thẳm, trực tiếp sau lưng thiểm điện chuẩn chi rực rung lên, trong nháy mắt đi tới một cái cực hạn đấu la trước người, sau đó đấm ra một quyền, ầm theo một trận vang trầm. Tên này còn ở không cam lòng giãy giụa tuổi trẻ cực hạn đấu la, đầu lâu trong nháy mắt như là như dưa hấu, bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ. Sau đó, Lâm Dạ nhất thời thôi thúc lên thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực, trong nháy mắt đem tên này bị giết chết cực hạn đấu la sức sống cùng hồn lực toàn bộ rút khô. Trước ở sát lục chi đô phạm sai lầm, hắn cả đời này đều sẽ không tái phạm. Ở thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ năng lực dưới, danh tiếng này đầu bị Lâm Dạ đánh nổ cực hạn đấu la, thi thể trong nháy mắt bị rút khô thành cho bụi, tiêu tan ở không trung. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bị tuyết đế đóng băng ở khối băng bên trong Mã Hồng Tuấn, quả thực đều sắp muốn khóc. Quá hung tàn, thực sự là quá hung tàn. Ta tích cái ai ya, này Lâm Dạ đùa thật nha. Đây là thật muốn đòi mạng a, liền thi thể đều hóa thành cho dương loại kia. Ai tới cứu cứu ta? Ta còn có cha mẹ, còn có tốt đẹp thanh xuân. Ta không muốn chết a. Ở hoảng loạn cùng lo lắng bên trong, Mã Hồng Tuấn khắp nơi tìm kiếm sống sót cơ hội. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn chú ý tới, Tiểu Vũ dĩ nhiên ở đông đảo hồn linh bên trong tiểu. Tiểu Vũ, đây là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phục sinh rồi. Nhìn thấy Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn nội tâm là khiếp sợ. Sau đó tiếp theo, mập khắp khuôn mặt là mừng như điên. Hắn nhưng là biết, ở toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, chỉ có Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cùng Lâm Dạ quan hệ không tệ. Ninh Vinh Vinh hiện tại không ở nơi này, hắn cầu không cứu được. Thế nhưng không nghĩ tới Tiểu Vũ đang ở trước mắt, đây là hắn sống sót cơ hội a. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ tỷ, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ta không muốn chết a. Tiểu Vũ tỷ, van cầu ngươi nhường Lâm Dạ tha ta một mạng đi. Ta xin thề. sau đó ta nhất định sẽ cũng không cùng võ hồn điện đối nghịch. Ta là bình dân, là đứng ở võ hồn điện một bên, chỉ là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Sau đó ta cũng lại không dám, cũng lại không dám a. Xem ở năm đó Sử Lai Khắc học viện cùng trường tình nghĩa phần lên. Tiểu Vũ tỷ, van cầu ngươi cứu cứu ta a. Nhìn thấy Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn nhất thời gào khóc thảm thiết, như heo gọi như thế, bắt đầu một cái nước mũi một cái nước mắt cầu viện lên. Nhường Tiểu Vũ cứu hắn một mạng. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ có chút nhẹ dạ. Dù sao Mã Hồng Tuấn tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng khi năm xác thực cùng với nàng đồng thời ở Sử Lai Khắc học viện huấn luyện qua, đến trường qua, chiến đấu qua, hai người xem như là bằng hữu. Nhìn bằng hữu ở trước mặt mình chết đi, Tiểu Vũ có chút không đành lòng. Cái kia, tên béo, ngươi đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi ở Lâm Dạ trước mặt van nài, nhường hắn tận lực tha cho ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép, cảm ơn Tiểu Vũ tỷ, cảm tạ Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ tỷ, ngươi chính là ta tên béo lại thế ân người. Nếu như ta tên béo sống sót, ta sẽ cả đời cảm tạ ngươi. Nghe được Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn nhất thời mừng rỡ, không khỏi nhất thời bắt đầu cảm tạ lên Tiểu Vũ. Một bên, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn một bộ dáng dấp vô liêm sỉ, dĩ nhiên hướng về kẻ địch xin tha, Đái Mộc Bạch trong lòng rất là căm tức, thế nhưng là lại không thể làm gì. Hắn cũng muốn mạng sống, thế nhưng nội tâm kiêu ngạo nhường hắn không thể mất mặt mũi, thấp không dưới đầu hướng đi kẻ địch xin tha. Hơn nữa, Đái Mộc Bạch cũng cảm giác, Lâm Dạ có lẽ có thể tha Mã Hồng Tuấn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn, bởi vì thân phận của hắn dù sao cùng Mã Hồng Tuấn không giống nhau. Vì lẽ đó hắn thà rằng ngang ngách đầu lên, kiêu ngạo mà chết đi, cũng tuyệt không cúi đầu hướng về kẻ địch ăn nói khép nép xin tha. Then chốt là còn chưa chắc chắn có thể sống. Tiểu Vũ phục sinh, chấm ngoặc kép, trên mặt đất, đang cùng vô số kẻ địch chiến đấu đường tam. Nghe được Mã Hồng Tuấn âm thanh, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang, ở Từ Cực Ma Đồng dưới, đường tam rất nhanh liền phát hiện Tiểu Vũ, không khỏi nhất thời cảm giác mũi chua xót không ngớt. Hắn tiếp thu Tu La Thần thần khảo, phí hết tâm tư muốn thành thần, một mặt là vì phục sinh mẫu thân A Ngân, còn mặt kia chính là vì phục sinh Tiểu Vũ. Thế nhưng không nghĩ tới, Tiểu Vũ dĩ nhiên đã bị người phục sinh. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền la lên Tiểu Vũ, thế nhưng bởi vì không biết bay, lại thêm vào thân ở chiến trường, chính ở trong chiến đấu, đối mặt vô số thực lực không tầm thường, phối hợp hiểu ngầm võ hồn điện hồn sư công kích, hắn căn bản phân không ra tâm tư đi gọi Tiểu Vũ. Mà ở bốn phía rung trời tiếng la giết bên trong, tiếng quát tháo của hắn cũng không thể sẽ bị chú ý tới. Vì lẽ đó đường tam chỉ có thể cắn răng tiếp tục ra sức chiến đấu. Dù cho hiện tại cao cấp chiến trường chiến cuộc đã định, thiên đấu đế quốc binh sĩ cùng tham chiến mộ binh hồn sư cũng đã từ bỏ chống đỡ, thế nhưng Hạo Thiên Tông còn có hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua, cũng không cách nào từ bỏ. Vì sống, hắn nhất định phải mau chóng lao ra một con đường máu đến. Có điều điều này hiển nhiên rất khó khăn, bởi vì Hải Thần Đảo Phong Hào đấu la cùng có thể đổ bộ tác chiến hải hồn sư, bởi vì đại tế Ti Ba Tái Tây bị bắt, cũng đã từ bỏ chống đỡ. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông càng thêm thức thời, bởi vì bọn họ vốn là nằm vùng, hiện tại chỉ có Hạo Thiên Tông người còn ở dục huyết phấn chiến. Bởi vì theo thủy tổ đường thần chết, bọn họ đã biết hiện tại bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là liều mạng giết ra ngoài, hoặc là toàn bộ ngã xuống. Hạo Thiên Tông từ đây truyền thừa đoạn tuyệt. Mà một bên khác, giữa bầu trời, Lâm Dạ đã đem trừ người quen biết ở ngoài, còn lại hết thảy cực hạn đấu la đều một quyền đánh nổ. Sau đó thông qua thôn phệ tổ long võ hồn đem thôn phệ hết sạch, trực tiếp thi thể hóa thành tro, tại chỗ cho dương. Hiện tại còn tồn tại cực hạn đấu la, chỉ còn dư lại Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, còn có bởi vì Áo Tư Tạp mà mạng sống Giáng Châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,